Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1875, chương 1875, trận chiến cuối cùng. 3. Lúc này, đỉnh đầu tầng mây càng ngày càng dày, nồng đậm mây đen ngưng tụ thành đoàn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới, cho người ta một loại thở không thông cảm giác. Lăng Trần thở phì phò, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Nam Vinh Uyển Thanh. Cái sau hốc mắt phiếm hồng, chậm rãi di chuyển thân thể, muốn hướng hắn bên này đi tới. Thế nhưng là, có lẽ là độc tố nguyên nhân, thân thể của nàng thể giống như mất đi rồi khí lực. Đi chưa được mấy bước liền tê liệt trên mặt đất, vô pháp động đậy, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh cặp kia tinh quang ảm đạm đôi mắt. Lăng Trần nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Lăng Trần, lúc này, Nhâm Đông Lâm, Hoàng Kim Long còn có Vương Đằng nhao nhao chạy tới, chen chúc ở Lăng Trần bên cạnh. Trần Quyền đâu? Yên tâm đi, hắn sẽ không lại xuất hiện rồi. Dứt lời, Hoàng Kim Long nhìn lấy giữa sân Trúc Hoàng, trầm giọng nói, người này ngươi chuẩn bị làm sao đối phó? Lăng Trần trầm ngâm rồi một hồi, nói ra, tuy nhiên thực lực của hắn rất cường hãn, nhưng ta không tin hắn đau thương bất nhập. Trên người hắn khẳng định có nhược điểm. Ba vị tiền bối, đợi chút nữa còn xin các ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi sự chú ý của hắn. Không có vấn đề, Nhâm Đông Lâm lên tiếng, trực tiếp hướng phía Trúc Hoàng đi đến. Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng bước nhanh đuổi theo. Ba người hình thành một cái kẹp góc, đem Trúc Hoàng vây vây ở chính giữa. Cùng lúc đó, Lăng Trần hướng Viên Vân làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, đem trong tay cương đao ném tới. Động thủ, nương theo trong miệng hắn một tiếng quát nhẹ, Nhâm Đông Lâm ba người lập tức xuất thủ. Bất quá, ba người cũng chỉ là làm bộ công kích, cũng không có chân chính muốn ra tay độc ác ý tứ. Dù sao, Trúc Hoàng thực lực còn tại đó, ngay cả Lăng Cảnh Thu cùng lão đạo sĩ cũng không là đối thủ. Huống chi là mấy người bọn hắn, nếu như chính diện cứng rắn cùng cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Thừa dịp Trúc Hoàng chú ý lực bị mấy người bọn hắn hấp dẫn, Lăng Trần cấp tốc áp sát tới phụ cận, giơ tay lên bên trong cương đao, thẳng hướng đối phương chân chém tới. Tuy nhiên vừa rồi đã thử qua rồi, Trúc Hoàng thân thể giống như tường đồng vách sắt, nhưng là hắn tin tưởng trên người của đối phương khẳng định có nhược điểm. Chỉ cần có thể tìm tới nhược điểm, vậy bọn hắn còn có một tia hy vọng. Ở Lăng Trần thế công dưới, thân cao tới 2 mét Trúc Hoàng không những không hiện công kênh, ngược lại dị thường linh hoạt, càng không ngừng tránh né lấy Lăng Trần công kích. Liên tục nhiều lần, đều chỉ kém như vậy một chút, cương đao liền có thể chặt bên trong chân của hắn. Trúc Hoàng như thế né tránh, không dám ngạnh kháng công kích của hắn. Chẳng lẽ hai chân của hắn sợ bị thương tổn? Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhấc đầu quét mắt Trúc Hoàng, lại thấy đối phương một mặt trêu tức nụ cười, tựa như là đang cùng hắn chơi đồng dạng. Lăng Trần, dù sao ta có nhiều thời gian, nếu như ngươi muốn chơi, ta có thể chơi với ngươi thật lâu. Bất quá, 10 phút đồng hồ lập tức sẽ đến rồi. Khó nói ngươi muốn trơ mắt nhìn Uyển Thanh bị độc chết. Nghe nói như thế, Lăng Trần lạnh quát nói, ngươi không phải luôn miệng nói yêu nàng sao? Đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải độc hại nàng? Thả rồi nàng, ta và ngươi đến một trận nam nhân ở giữa đọ sức. Ha ha ha a, Trúc Hoàng ngửa nhức đầu cười nói, Lăng Trần, không phải ta xem thường ngươi, ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta, ta một ngón tay đầu liền có thể bóp chết ngươi. Hiu, đang khi nói chuyện, một nói tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp một chi vừa to vừa dài mũi tên từ Trúc Hoàng mắt cá chân chỗ xuyên thấu mà qua. Ở cái mũi tên này, mũi tên phần đuôi còn liên tiếp một sợi thương tác, bất thình lình biến hóa, lập tức để Lăng Trần sững sờ. Hắn xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Trọng Phong giơ ưỡn một cái trọng nỏ, chính là trước kia Trần Quyền sử dụng vũ khí. Giờ phút này, cả đám dắt lấy cái kia sợi dây thừng, dùng sức kéo về phía sau. Trúc Hoàng thân thể nhất thời mất đi trọng tâm. Phanh, một tiếng mới ngã xuống đất. Lục đệ, nhanh lên. Nghe được Khâu Dũng gọi. Lăng Trần không chần chờ nữa. Hai tay giơ cao lên cương đao. Thả người vọt lên. Thẳng hướng Trúc Hoàng cái cổ chém tới. Nhưng mà, Trúc Hoàng phản ứng thật nhanh. Khi lưỡi đao tới gần trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên xoay người. Một tay duỗi ra. Trực tiếp dùng 5 ngón tay bắt lấy đánh tới thân đao. Ở hắn lực lượng kinh khủng dưới. Cương đao thân đao lại bị bẻ gãy rồi. Cầm một nửa thân đao. Trúc Hoàng cổ tay rung lên. Một nửa thân đao lập tức bay vụt mà ra. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt xuyên thủng rồi Trương Trọng Phong cùng Khâu Dũng thân thể. Hai ngụm máu tươi nôn ra. Hai người thân thể lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Đại ca, tư ca. Thấy cảnh này, Lăng Trần nhai tí đều nứt. Cái kia còn nhớ được Trúc Hoàng. Vội vội vàng vàng vọt tới, muốn đi. Trúc Hoàng cười lạnh một tiếng. Một cái bước xa đuổi kịp Lăng Trần. Huy quyền liền hướng đầu của hắn đánh tới. Cảm nhận được cái kia cỗ nguy cơ rất chí mạng. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều. Liền vội vàng xoay người. Hai tay giao nhau. Muốn ngạnh kháng Trúc Hoàng công kích. Nhưng là, khi cái kia nhất trọng quyền rơi xuống. Lăng Trần phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Thân thể bỗng nhiên bay về phía sau. Vừa vặn đâm vào trên một tảng đá. Phốc, máu tươi nôn ra. Lăng Trần cảm giác toàn thân nứt xương rồi. Đau nhức không muốn sinh. Ngay cả đứng lên khí lực đều không có rồi. Mắt thấy Trúc Hoàng từng bước một đến gần. Lăng Trần cắn răng. Dãy giụa rồi mấy lần. Đều không có thể bò lên tới. Lúc này, Nhâm Đông Lâm ba người bước nhanh chạy đến. Níu lại mũi tên phần đuôi dây thừng. Muốn ngăn cản Trúc Hoàng cùng Lăng Trần tiếp cận. Ba người liên dưới tay. Trúc Hoàng bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Lăng Trần, đi mau. Nghe được Hoàng Kim Long tiếng gào. Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Hắn ngược lại là muốn đi. Nhưng hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có. Đừng nói đứng dậy rồi. Ngay cả động một cái ngón tay đầu đều cố hết sức vô cùng. Lại nhìn lão đạo sĩ cùng Lăng Cảnh Thu. Một cái lọt vào nội kinh phản phệ. Bản thân bị trọng thương. Một cái bị đoạn cánh tay. Hai người tình huống đều so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Theo thương vong của bọn họ tình huống không ngừng gia tăng. Trận này chiến đấu. Chỉ sợ rất khó thành công rồi. Trong khi đang suy nghĩ. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Ý muốn ngăn cản Trúc Hoàng Nhâm Đông Lâm ba người chẳng những không có thành công. Ngược lại bị đối phương trọng thương. Ba người đổ vào vũng máu bên trong. Tuy nhiên tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bọn hắn đã bất lực tái chiến. Giải quyết rồi Nhâm Đông Lâm bọn hắn. Trúc Hoàng lần nữa nện bước bước chân. Thẳng hướng Lăng Trần bên này đi tới. Đến rồi phụ cận. Hắn góc miệng dương lên. Cười lạnh nói ra. Nhìn thấy không? Đồng bạn của ngươi đều nhanh tử quang rồi. Lăng Trần cau mày đầu. Không nói một lời. Giờ này khắc này. Nói cái gì đều vô dụng rồi. Ngươi yên tâm. Ta hiện tại không được giết bọn hắn. Đợi chút nữa ta cùng Uyển Thanh hôn lễ còn cần người chứng kiến. Chờ tham gia xong hôn lễ của ta về sau. Ta một cái nữa cái giết bọn hắn. Bất quá. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội chứng kiến giờ khắc này rồi. Nói, Trúc Hoàng chậm rãi nâng lên nắm đấm, mang theo một tia nụ cười dữ tợn, thẳng hướng Lăng Trần đầu đánh tới. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Một quyền này xuống dưới, Lăng Trần không có khả năng còn có mệnh sống sót. Không cần, không cần, Nam Vinh Uyển Thanh nằm dạp trên mặt đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, liều mạng hô hào. Đáng tiếc, Trúc Hoàng đối với nàng cầu khẩn phảng phất như không nghe thấy. Quyền thế hung mãnh, không có nửa điểm do dự. Nhìn đối phương nắm đấm cấp tốc đánh tới. Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình. Vẫn là, thất bại rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ trong nháy mắt. Một đôi tay đột nhiên từ sau mặt duỗi đến. Thay hắn ngăn trở rồi Trúc Hoàng nắm đấm. Sáng mai đại kết cục, sách mới cũng đem đồng bộ phát biểu. cảm giác đặc biệt thoải mái. Đặc biệt là chương 10 về sau sảng đến bay lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.